Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, 5 người lại trở lại đại điện một lần nữa. Advertisement, Tô Thiếu Gia, trong đó, Đoàn Khánh Minh đứng lên phía trước mở miệng nói. Chúng tôi thương lượng xong rồi, chỉ cần cậu có thể giúp chúng tôi không phải chịu đựng kịch độc dày vò nữa, chúng tôi nguyện ý dốc sức làm việc cho cậu. Advertisement, được, Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó hai tay bấm quyết, làm ra 5 phần linh hồn khế ước, thản nhiên nói. Lấy máu nhỏ lên trên, cùng tôi ký khế ước linh hồn. Khế ước linh hồn, 5 người Đoàn Khánh Minh, mặc dù đã đặt chân đến cảnh giới võ thần lục địa, lại chưa nghe đến loại linh hồn khế ước này bao giờ. Có điều, đã đồng ý với Tô Thương rồi, bọn họ cũng sẽ không đổi ý, thế là dưới sự dẫn đầu của Đoàn Khánh Minh, 5 người đồng loạt cắn ngón tay, lấy ra một chút máu, nhỏ lên trên khế ước linh hồn. Chốc lát khế ước có hiệu lực, sống chết của 5 anh em nhà họ Đoàn, chỉ ở một suy nghĩ của Tô Thương. Cái này, Đoàn Khánh Minh cảm nhận được sự khác thường, nghi ngờ nói. Tô Thiếu Gia, cái khế ước này. Hà hà, từ nay về sau, các người không thể chống lại ý của tôi, bởi vì chỉ cần một suy nghĩ trong đầu tôi, liền có thể khiến cho các ông hồn bay phách lạc, trong lòng các ông suy nghĩ gì, tôi cũng có thể biết, vì thế thành thật một chút thì hơn. Tô Thương nói tiếp, con người tôi khá cảnh giác, chỉ có phương pháp này, tôi mới thấy yên tâm được. Các ông cũng không cần phải lo lắng, nếu các ông đối với tôi hài lòng, tôi tất nhiên sẽ không dùng khế ước linh hồn trừng trị các ông. Tô Thương nói thêm, các ông đừng nghĩ tôi đang nói khoác, rất nhanh thôi các ông sẽ biết được, có thể đi theo tôi, là may mắn của các ông đó. Ai ya, cách chương.